Khởi nguyên hệ thống, chương 40 tiến vào vạn thú sơn mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều đang nói về ngươi kia. Dương Phượng Vũ cười nhẹ trêu hắn. Mặc kệ bọn họ, nhanh nhận nhiệm vụ. Không để ý những gì những người xung quanh buôn chuyện, Diệp Thiên ba người đi vào nhiệm vụ đường tiếp nhận nhiệm vụ. Trong nhiệm vụ đường chủ yếu là các bảng dán lấy các nhiệm vụ theo các loại cấp độ được tính theo số tinh. Nhất tinh thường chỉ cần chém giết huyền thú có dung linh cảnh là được, nhị tinh là huyền đan cảnh, cứ thế suy ra tùy theo thực lực bản thân hay nhóm mà nhận nhiệm vụ trên các bảng khác nhau. Nội viện đều có huyền đan cảnh tu vi nên Diệp Thiên nhận nhiệm vụ ở nhị tinh, hầu hết nhiệm vụ là chém giết huyền thú, bất kỳ số ít là tìm kiếm tài liệu sẽ có chỉ định mục tiêu. Hắn chọn loại thứ nhất, loại này chém giết vài con huyền thú có huyền đan cảnh là xong, không cần dài dòng tìm kiếm một chủng loại nào đó. Chọn xong nhiệm vụ, hắn đi đến quầy đăng ký làm nhiệm vụ. Người tiếp theo, một người học viên làm phục vụ đăng ký nhiệm vụ ở đây lên tiếng gọi. Diệp Thiên mang theo tờ nhiệm vụ đi lên. A hát, thì ra là tiểu ma đầu tiểu huynh đệ. Người phục vụ thấy Diệp Thiên liền giật mình một cái rồi nói. Tiểu ma đầu, Diệp Thiên khó hiểu, tiểu huynh đệ ngươi không biết à, ngươi tiểu nhỏ vừa vào học viện đã phế người hoành động cả học viện nên bọn họ đặc biệt danh tiểu ma đầu cho ngươi. Người phục vụ cười hắc hắc nhìn hắn nói một cách thích thú. Khục khục, Diệp Thiên nghe nói thế lập tức ho khan lúng túng, hắn không những trở thành người nổi tiếng ngay cả biệt danh cũng có rồi. Ha ha ha, Dương Phượng Vũ cùng Dương Thiên Vũ đứng gần đó nghe được thì cười khúc khích, tỏa ra vẻ đẹp rạng rỡ làm đám người xung quanh nhìn ngây ngất. Người mau mau đăng ký cho ta. Chấm, tranh thủ người khác chú ý hai nàng, Diệp Thiên bỏ đi lúng túng hối thúc người phục vụ. Tiểu huynh đệ ngươi tên gì? Diệp Thiên, mau mau một chút. Được rồi, nhiệm vụ của ngươi là trong vòng nửa tháng chém giết ba con huyền thú có huyền đan cảnh tu vi, sau khi giết lấy một bộ phận trên người chúng làm chứng là được, ngươi ký tên đi. Người phục vụ nhanh chóng viết nhiệm vụ rồi đưa hắn ký nhận nhiệm vụ. Được rồi, đi nhanh thôi. Diệp Thiên nhanh chóng ký rồi quay người bảo hai người kia. Nhìn đám người Diệp Thiên rời đi, không ít kẻ ghen tị với Diễm Phúc đi chung với mỹ nữ của Diệp Thiên cho dù hắn chỉ là một thằng nhóc con. Ha ha, tiểu ma đầu à, ngươi làm gì mà gấp vậy? Dù đã ra khỏi học viện nhưng Dương Phượng Vũ vẫn thích trêu chọc hắn, có vẻ đây là tính cách của các đại tiểu thư, vì hồi trước Vân Ngọc cũng làm thế với hắn. Hai, Diệp Thiên bất đắc dĩ im lặng đi phía trước, do học viện nằm rất gần vạn thú sơn mạch nên đám người Diệp Thiên rất nhanh đã tiến vào sơn mạch. Vạn thú sơn mạch là ranh giới giữa Nam Châu và Tây Châu, Tây Châu là lãnh địa của huyền thú nên có thể nói vạn thú sơn mạch là ranh giới giữa nhân tộc và thú tộc cũng được. Sau khi tiến vào sơn mạch, Diệp Thiên cũng không có gì gấp gáp, thông thả đi bộ như đang đi ngắm cảnh vậy. Dị hỏa ở đâu? Dương Phượng Vũ thấy hắn cả lơ phất phơ như vậy thì hỏi một câu. Làm sao ta biết? Diệp Thiên nhún vai trả lời. Không phải ngươi nói tìm dị hỏa sao? Ngươi không biết vậy tìm ở đâu chứ? Nghe câu trả lời Dương Phượng Vũ liền bực. Không biết nên mới đi tìm, nếu biết rồi cần tìm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiên không nhìn nàng mà còn đá điểu một cái hỏi ngược, rất rõ ràng hắn đang trả thù việc bị nàng trêu chọc nãy giờ. Hừ, Dương Phượng Vũ cũng nhìn ra điều đó nên không miệng lưỡi nữa. Ai nha, hai người cãi nhau làm gì chứ? Diệp Thiên, ngươi nói xem tìm ở đâu, ngươi sẽ không mù tìm đâu phải không? Dương Thiên Vũ đứng ra khuyên can, ta thật không biết ở đâu, nhưng biết ai giữ nó. Diệp Thiên cũng không có giận cá chém thớt nói ra. Là ai? Huyền thú, huyền thú. Dương Thiên Vũ cùng Dương Phượng Vũ đang bực mình đều thắc mắc. Không phải ta nói rồi sao? Dị hỏa dễ tìm thấy nhất là thú hỏa sinh ra bên trong yêu thú. Do huyền thú cấp thấp chưa có sinh ra thuộc tính hoặc thuộc tính chưa xuất hiện hoàn chỉnh nên nếu ta đoán không sai thì thú đan của huyền thú có tu vi huyền đan cảnh có thể sẽ xuất hiện thú hỏa, nhất là huyền thú có hỏa thuộc tính. Diệp Thiên vừa đi vừa giải thích. Thú đan là thú hạch của huyền thú sau khi đột phá huyền đan cảnh tạo thành, về cơ bản nó cũng khá giống huyền đan của người tu luyện nên một vài người dùng nó để hấp thu năng lượng bên trong để nâng cao tu vi. Nhưng có tác dụng phụ làm gia tăng tạp chất nên chỉ những người thiên phú có hạn hay tán tu mới dùng cách này để tăng tu vi. Thì ra là vậy, vậy chỉ cần tìm được huyền thú có tu vi huyền đan cảnh trở lên cùng có hỏa thuộc tính là được. Dương Thiên Vũ nói, bên cạnh Dương Phượng Vũ cũng gật đầu. Cách chương.